Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị, đồng hành cùng với tác giả Vân Vân, gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, sau khi mà cô gái tên Thư của chúng ta dùng mọi cách, mọi lời gây tổn thương nặng nề cho Huy và khiến cho anh rời xa cuộc sống của cô chỉ vì cô không muốn gây xui xẻo cho anh, và mẹ của Huy lại buông những lời cay nghiệt khiến cho Thư quyết tâm là phải quên Huy đi. Nhưng mà liệu rằng Thư có quên được Huy hay không? Trong khi đó, ngày hôm nay cô phải đưa ra quyết định thật sự đau buồn cho bản thân của mình, đó chính là bán trinh cho một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông đó là ai? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và like, đăng ký video này để có thể lắng nghe được nhiều câu chuyện hấp dẫn mà Tâm An và kênh Bụi Phố đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Người đàn ông bí ẩn như vậy liệu có phải đã có gia đình rồi không? Nếu thật sự là có gia đình, giao dịch này tôi không muốn tiếp tục. Rơi vào bước đường cùng buộc tôi phải bán trinh, tôi cảm thấy mình quá thấp hèn rồi. Tôi không muốn người mua trinh của tôi đã có gia đình, như vậy cảm giác tội lỗi lắm. Tôi không muốn đoán già đoán non nên trực tiếp hỏi người trợ lý. Cậu chủ của anh đã có gia đình chưa? Vẫn chưa. Cô không cần sợ sau này bị đánh ghen đâu. Vâng. Người trợ lý đưa tôi đến một căn phòng cuối hành lang của tầng 2. Anh ta mở cửa cho tôi bước vào trong, còn mình thì đứng bên ngoài và căn dặn tôi. Cậu chủ của chúng tôi là người ưa sạch sẽ, bên trong phòng tắm có đầy đủ đồ dùng. Cô cứ vào tắm trước, sau đó cô che mắt lại, tắt đèn sáng, chỉ được bật đèn ngủ hoặc là không bật đèn tùy cô. Nằm sẵn trên giường, đợi cậu ấy đến. Vâng. Cô nhớ kỹ lời tôi dặn đấy, tuyệt đối không được tháo cái bịt mắt này ra. Nếu nó vô tình rơi xuống, cô cũng không được phép nhìn cậu ấy. Vâng, tôi biết rồi. Không biết người đàn ông đó xấu đẹp ra sao, tôi không muốn quan tâm. Ít nhất là anh ta chưa lập gia đình, chắc chắn cũng còn trẻ. Không phải là mấy ông già biến thái là tôi cảm thấy may mắn lắm rồi. Chỉ cần xong giao dịch lần này, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nên vì tiền, tôi sẽ làm đúng theo những yêu cầu mà đối phương đưa ra. Người trợ lý dặn dò tôi xong thì đóng cửa phòng lại rời đi. Tôi bước vào tắm, nhìn đến những chai lọ như sữa tắm, nước hoa, sữa rửa mặt, kem dưỡng thể, toàn là những dòng sản phẩm đắt tiền được đặt ngay ngắn trên kệ. Trước đó dù đã tắm xong tôi mới đến đây, nhưng vì ở nhà tôi không có sữa tắm, cũng chẳng có những sản phẩm dưỡng da hay nước hoa gì, mà nghe người trợ lý nói rằng người đàn ông kia ưa sạch sẽ, chắc hẳn cũng rất thích các cô gái trên người phải có mùi thơm. Vậy nên tôi cởi bỏ quần áo, một lần nữa lại tắm lại, tránh làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Tắm xong tôi quấn lên mình chiếc khăn tắm bước ra ngoài, sau đó lật chăn leo lên giường nằm xuống, vắt tay tắt công tắc điện, rồi lấy tấm vải che lại mắt mình, nằm đợi anh ta đến. Mà đầu óc của tôi cứ lâng lâng giống như đang trên mây vậy, vừa sợ vừa không cam lòng. Mẹ tôi đang bị bệnh, cần tiền phẫu thuật, thế nên tôi không còn con đường nào khác để mà chọn lựa. Tôi biết khi mình chọn kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu như thế này thì cho dù có đổ tại hoàn cảnh hay là số phận bi đát, cũng chẳng có ai đồng cảm hay thương xót cho tôi. Người ta biết được còn mắng chửi tôi những lời khó nghe, rồi họ lại gán cho tôi cái mác làm gái, gán cho tôi cái mác là muốn có tiền mà không muốn làm ăn đàng hoàng, không muốn chịu khổ. Nhưng 2 năm qua, ngoài gắn bó với nhà hàng của bạn My ra, tôi không có bất kỳ nơi nào nhận tôi làm. Các công ty nhìn thấy CV xin việc của tôi ngay lập tức từ chối. Chẳng cần biết năng lực của tôi có phù hợp với vị trí họ tuyển hay không. Mới đầu tôi còn nghĩ rằng là do kinh nghiệm của mình chưa có nhiều, hoặc là do mình không hợp với vị trí đó. Nhưng đi hết công ty này đến công ty khác, không có một công ty nào chịu nhận tôi. Tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ người đứng sau thao túng muốn đẩy mẹ con tôi vào đường cùng. Mà người có quyền có thế như vậy chỉ có thể là gia đình của Huy. Ngày trước còn ở cạnh nhau, mặc dù cả Huy và gia đình My đều không nói rõ thân phận của anh cho tôi biết, nhưng My không ít lần nói với tôi nhà anh rất có điều kiện, có mối quan hệ rộng, có rất nhiều người trong giới kinh doanh. Khi nhắc đến tên bố mẹ anh đều phải nể mặt vài phần. Không biết là Huy vô tình đến mức tuyệt đường công danh của tôi hay là do mẹ của anh làm, nhưng dù sao tôi không muốn trách họ. Huy vì tôi mà suýt mất mạng, ở bên cạnh quan tâm bảo vệ tôi suốt 2 năm trời, nhưng đến cuối cùng tôi lại nói ra những lời tuyệt tình, bỏ mặc anh như vậy. Anh hận tôi, anh ghét tôi cũng đúng. Còn với mẹ của Huy, trong mắt bà ấy tôi là một đứa con gái xui xẻo gây họa cho con trai của bà. Bà ấy không muốn tôi sống yên cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi không tin Huy là người dồn mẹ con tôi vào đường cùng. Anh nhất định không bao giờ làm những việc quá đáng như vậy. Tôi tin là như thế. Đang triền miên với những suy nghĩ thì có tiếng cửa phòng mở ra, tiếp đó là tiếng khóa cửa lại. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Tôi chỉ nghe được tiếng bước chân của người đàn ông đó rất nhẹ và tiếng bật công tắc điện. Tôi không biết người đàn ông đó đang đứng ở đâu, có đang chăm chăm nhìn vào vị trí của mình hay không. Cả người tôi run rẩy, bàn tay nắm chặt. Lúc này thân thể của tôi chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Tôi sợ đến nỗi thở thôi cũng không dám thở mạnh, môi mím chặt lại, muốn lên tiếng hỏi anh ta một điều gì đó để đánh tan đi sự yên lặng này, nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của trợ lý. Không biết chúng tôi giữ im lặng trong bao lâu. Phải rất lâu sau tôi mới nghe có tiếng sột soạt của âm thanh cởi đồ, sau đó là tiếng cửa phòng nhà tắm đóng lại. Bên trong là tiếng nước chảy róc rách vô cùng nhỏ. Khi người đàn ông đó tắm xong bước ra ngoài phòng ngủ, mùi thơm man mát dịu nhẹ bỗng lan tỏa khắp căn phòng. Tôi không biết phải diễn tả mùi hương đó như thế nào, nhưng nó làm cho tôi có cảm giác quen thuộc. Tôi đang cố nhớ xem mình đã từng ngửi mùi hương này ở đâu, thì lại một lần nữa nghe tiếng công tắc điện được tắt đi. Tiếp đó là một bàn tay nắm lấy chiếc chăn của tôi đang đắp trên người, thẳng tay giật mạnh một cái, khiến cho tôi giật mình. Theo bản năng, tôi liền lấy tay giữ lấy chiếc khăn tắm trên người mình, cả người co rúm lại. Một tay quơ quơ sang bên cạnh để tìm kiếm chiếc chăn, nhưng lại không thấy nó đâu nữa. Tôi rất muốn chống cự lại, nhưng từ giây phút tôi đặt chân đến đây, có lẽ không còn cái quyền phản kháng. Cuối cùng tôi đành ấm ức nằm im. Sống mũi của tôi đã cay xè. Anh ta trèo lên người của tôi, đưa tay giật mạnh chiếc khăn tắm ném đi đâu đó. Tôi giật mình hét toáng lên, sau đó vội đưa tay lên che lấy miệng của mình. Cơ thể của tôi mỗi lúc một run sợ hơn. Bàn tay của anh ta mát lạnh, sau đó trực tiếp muốn tiến thẳng vào trong người của tôi. Nhưng vì là lần đầu tiên của con gái nên anh ta phải chật vật mãi mới cho hết vào trong tôi. Không có màn dạo đầu, không một cái hôn, chả có cái gì hết, chỉ thô bạo đâm vào cơ thể của tôi run rẩy. Đây là lần đầu tiên của tôi nên khi người đàn ông đó tiến vào, tôi đau đớn vô cùng, nhăn nhó mặt mày, miệng không dám kêu, chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Lúc tấm màng mỏng manh kia bị rách cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống. Nước mắt của tủi nhục, nước mắt cho cuộc sống của tôi sau này không còn trong trắng. Tôi nhớ lại trước đây, nhớ lúc mà mình yêu Đạt, anh ấy giữ gìn cho tôi như thế nào, nhưng cuối cùng anh lại ra đi. Lúc tôi một lần muốn mở lòng đón nhận tình yêu của Huy thì số phận lại bắt tôi chia xa. Để đến ngày hôm nay, bước đến đường cùng Vì đồng tiền mà tôi phải bán Trinh cho một người mình không yêu. Không biết anh ta dáng vẻ ra sao, khuôn mặt thế nào, giọng nói như thế nào. Chỉ biết cơ thể anh ta đang không ngừng chuyển động trên cơ thể của tôi. Chúng tôi cứ im lặng làm tình. Trong phòng chỉ có tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm. Một lúc lâu sau, tốc độ anh ta ra vào cơ thể của tôi nhanh hơn, mạnh hơn. Sau đó, anh ta quyết liệt nhấn một cú thật sâu, cuối cùng thì dừng hẳn, từ từ rời khỏi cơ thể của tôi. Anh ta lấy chăn cho tôi đắp, nằm xuống bên cạnh tôi ít phút, sau đó bật dậy, đi vào nhà tắm thêm một lần nữa. Lúc đi ra tôi nghe có tiếng sột soạt của hành động mặc quần áo, tiếp đó là tiếng mở cửa, sau đó là đóng cửa lại. Sau khi anh ta đi, tôi đưa tay kéo tấm vải trên mắt mình xuống, lúc này mới hoàn toàn được bộc phát mà khóc nức nở thành tiếng. Tôi khóc một trận rất lâu, đến khi không còn rơi nước mắt được nữa, tôi mới đứng dậy đi vào trong phòng tắm, tắm rửa kỳ cọ mọi nơi trên cơ thể của mình cho sạch sẽ. Nhưng tôi có kỳ cọ đến đâu, vẫn cảm thấy cơ thể mình nhơ nhớp và bẩn thỉu, nhất là chỗ đó. Mặc dù đang rất đau vì cuộc làm tình vừa rồi, nhưng tôi vẫn rất mạnh tay mà tắm rửa, bởi vì tôi thấy mình bẩn, bẩn một cách kinh tởm, nên chỉ biết ra sức mà làm sạch, đến nỗi cơn đau mỗi lúc một lớn hơn. Sợ tôi bị thương, tôi mới chịu dừng lại. Mặc lại quần áo chỉnh tề, tôi đi xuống tầng 1, nhìn thấy người trợ lý đang ngồi vắt chân trên ghế sofa phòng khách đợi tôi. Trước mặt anh ta là một sấp tiền dày cộp. Cô ngồi xuống đây đi. Tôi thất thần gật đầu, tiến lại, ngồi đối diện với anh ta. Người trợ lý đầy sấp tiền đến trước mặt tôi. Đây là tiền của cô kiểm tra lại đi. Tôi không còn tâm trạng mà đếm tiền, lúc này chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Với lại người giàu như bọn họ, bỏ ra 100 triệu để mua Trinh thì chắc chắn sẽ không có trường hợp quỵt tiền đâu. Tôi cầm lấy sấp tiền trước mặt, bỏ vào trong túi và nói một câu. Anh có thể đưa tôi đi ra khỏi đây được không? Được chứ, tôi sẽ đưa cô về. Nhưng trước khi đi, tôi có chuyện này muốn thương lượng với cô. Có chuyện gì? Số tiền cô vừa cầm là 120 triệu, chứ không phải là 100 triệu. Nghe vậy tôi định đưa tay vào túi lấy tiền trả lại cho anh ta, nhưng người trợ lý đã lên tiếng cắt ngang. Cô không cần trả lại đâu, đây là tiền mà cậu chủ của chúng tôi cho cô thêm. Tại sao? Chắc là thái độ phục vụ của cô tốt, cậu ấy hài lòng nên mới cho thêm thôi. Người giàu họ phóng khoáng thật, số tiền 20 triệu cũng gần 4 tháng lương của tôi. Rõ ràng vừa rồi tôi chẳng làm gì ngoài việc nằm im như khúc gỗ trên giường, không có kinh nghiệm, không phục vụ người đàn ông đó, chỉ để mặc anh ta phát tiết. Vậy mà bây giờ anh ta lại cho thôi thêm 20 triệu. Tôi đang thiếu tiền nên người ta cho thêm tôi cũng không từ chối. Phiền anh gửi lời cảm ơn đến cậu chủ của anh giúp tôi. Nhưng cậu chủ của tôi có một yêu cầu. Yêu cầu? Muốn cô làm tình nhân của cậu ấy mỗi tháng. Xin lỗi, tôi không muốn làm đâu. Chờ đợi cho trợ lý nói hết câu, tôi đã lên tiếng cắt ngang. Bởi vì thực chất tôi không muốn làm tình nhân cho bất kể ai. Tôi không muốn mình là công cụ ấm giường cho người ta. Nhưng mà người trợ lý này không quan tâm lời phản đối của tôi. Anh ta tiếp tục. Cô cứ nghe tôi nói hết rồi cô đưa ra quyết định chưa muộn. Không cần. Cô chắc là mình không cần chứ? Cô đang cần tiền với mục đích gì? Chúng tôi không quan tâm. Nhưng cô có chắc chắn cầm trong tay 120 triệu này cô sẽ cảm thấy đủ và không cần thêm tiền nữa không? Anh ta nói đúng. 120 triệu này chỉ đủ cho một lần mổ sinh thiết vừa rồi, tiền làm phẫu thuật sắp tới và bồi bổ cho mẹ để đợi đến đợt phẫu thuật thứ 3. Vậy đến lúc đó tôi biết lấy tiền ở đâu ra chứ? Tiền phẫu thuật cho mẹ, tiền nợ ngân hàng và còn rất rất nhiều thứ khác. Lúc đó tôi còn gì để bán đây? Nhưng tôi không muốn làm tình nhân cho người đàn ông kia. Tôi không muốn là một người phụ nữ đợi chờ người ta chơi chán thì vứt bỏ mình. Cậu chủ của chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp nhiều cô. Cùng lắm một tháng cô chỉ phải qua đây 4 lần. Mỗi tháng cậu sẽ chu cấp cho cô từ 15 đến 20 triệu. Cô nghĩ thế nào về giao dịch này? Mặc dù trước đó tôi xác định bán Trinh xong là xong, sẽ không bao giờ dây dưa gì với bên họ. Nhưng giờ phút này nghe đến số tiền người ta nói, tôi lại lưỡng lự. Mỗi tháng 15-20 triệu không nhỏ đối với mẹ con tôi. Tôi bây giờ không còn gì, lần đầu đã bán cho người đàn ông này, vậy thì có nên nghĩ đến việc để anh ta bao nuôi mình hay không? Nhưng bao nuôi đến bao giờ đây? Đến khi tôi không muốn nữa, liệu anh ta có dễ dàng buông tha cho tôi? Hay lại giống như những cô gái được bao nuôi khác ngoài kia, đến lúc muốn dứt ra thì đối phương không đồng ý, liền dùng những video nhạy cảm và uy hiếp. Thấy tôi im lặng không trả lời, người trợ lý lại tiếp tục. Cô cứ về đi, suy nghĩ cho thật kỹ, rồi nói cho cậu chủ tôi câu trả lời. Một năm, cô chỉ cần làm tình nhân của cậu ấy trong một năm thôi. Kết thúc một năm, cô được tự do. Một năm trôi qua cũng nhanh lắm. Vâng, tôi cần thời gian suy nghĩ. Anh ta thấy tôi trả lời như vậy, giọng nói có chút vui mừng. Được, chúng tôi đợi sự đồng ý của cô. Cậu chủ cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi đưa cô về. Cảm ơn anh. Có cái gì, cô cứ chủ động gọi đến số điện thoại của tôi. Tôi tên là Vinh. Vâng. Về đến nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của người đàn ông kia. Tôi thật sự rất rất rất cần tiền. Tôi cần tiền trả nợ ngân hàng, trả nợ cho những người tôi đã vay. Lúc này tôi không biết phải làm sao. 2 năm này dù cố gắng tích góp bao nhiêu, chỉ đủ tiền để trả lãi ngân hàng. Có nửa tháng còn phải chật vật đi vay bên ngoài để có chút tiền chi tiêu. Bây giờ có một người đàn ông chu cấp cho tôi mỗi tháng 15 đến 20 triệu với yêu cầu ngủ với anh ta, đã làm cho ý chí ban đầu của tôi bị lung lay. Trong khi đang phân vân suy nghĩ có nên đồng ý giao dịch không, thì điện thoại của tôi đổ chuông. Người gọi đến chính là Thủy. Tao nghe này. Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Ừ, tao vừa về đến nhà. Mày về sớm thế? Người đàn ông kia không làm gì quá đáng với mày chứ? Tôi cả đi cả về, cả thời gian phục vụ người đàn ông kia tổng cộng là hơn 3 giờ đồng hồ. Vậy mà cái Thủy còn hỏi tôi về sớm. Không biết phải đi bao lâu thì mới hợp lý đây. Không, làm tình xong thì trả tiền thôi. Cho thêm tao 20 triệu. Cái gì? Cho thêm mày á? Ừ. Wow, cái tên đấy phóng khoáng vậy cơ à? Không biết cơ ngươi gia tài của anh ta ra sao, nhưng nhìn nhà đẹp lắm. Nhà? Hắn đưa mày về nhà luôn à? Thấy thái độ của Thủy ngạc nhiên hỏi lại, tôi cũng không thấy gì làm lạ. Vì ngày trước xem phim thường thấy các đại gia hay đến khách sạn, chứ chẳng mấy khi có trường hợp giống tôi đưa hẳn về nhà riêng. Và chắc chắn không có ai bí mật đến mức che mắt tôi như vậy. Ừ, về nhà. Nhưng tao không biết nhà anh ta ở đâu, bởi vì trên đường tới tao phải che mắt lại. Mày nói cái gì? Anh ta? Ừ, thì không biết anh ta bao nhiêu tuổi, nhưng nghe trợ lý anh ta gọi là chưa lấy vợ, nên tao đoán chắc cũng trên dưới 30, tầm tầm đó thôi. Đầu dây bên kia Thủy im lặng. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nên mới lảng sang chuyện khác. Mày gọi cho tao có chuyện gì khác không? À thì tao hỏi mày xem mày về chưa thôi, với lại xem hắn ta có làm gì quá đáng với mày không. Ừ, không đâu. Mà nói chuyện khác đi. Xong rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vậy có tiền rồi, mai mày đến viện, mày nộp viện phí cho mẹ đi. Ừ, mai tao qua. Thôi nhá, ngủ đi, mai còn đến viện. Ừ, ok. Tắt máy, tôi không ngủ luôn mà ngồi dậy tính từng khoản tiền một, xem trong 2 năm qua tôi trả được bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu. Tính ra thì thấy mình còn nợ ngân hàng tiền gốc là 400 triệu, còn hơn 300 triệu nữa là tiền vay gia đình My và Thủy. Nếu có thể trả hết tiền ngân hàng trong năm nay thì về sau tôi không còn phải chật vật. Nhưng tiền mua nhà thì chắc chắn là khó thực hiện. Tôi xin nghỉ một tuần để dành thời gian chăm sóc cho mẹ. Lúc gia đình My biết mẹ tôi bị bệnh cũng lập tức vào thăm. Hai bác còn trách tôi là tại sao không nói cho hai bác sớm hơn, lại để đến khi mẹ phẫu thuật xong mới nói ra như vậy. Tôi biết gia đình My quan tâm đến hai mẹ con tôi, nhưng dù sao tôi cũng không có duyên làm con dâu của họ, nên đành không dám làm phiền đến họ nữa. Việc gì mình vẫn có thể lo được, tôi sẽ cố gắng làm hết mình. My có hỏi tôi lấy tiền đâu ra để phẫu thuật cho mẹ. Tôi chỉ nói dối là mượn của Thủy. Con bé có vẻ nghi ngờ gì đó, nhưng lại không nói thẳng ra với tôi. Đến khi gặp Thủy, em ấy mới hỏi Thủy. Thì vì trước đó tôi và Thủy có thống nhất với nhau, nên ai có hỏi gì chỉ nhận một câu trả lời duy nhất như tôi đã từng nói qua. 3 ngày sau, hết thời hạn suy nghĩ, tôi chủ động liên lạc cho Vinh. Thấy tôi gọi đến, giọng nói của anh ta rất tự tin, giống như đoán trước được câu trả lời của tôi. Thế nào, cô đồng ý rồi chứ? Tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện. Cô cứ nói. Tôi muốn chuyện này được giữ bí mật tuyệt đối. Ngoài tôi, anh và cậu chủ của anh ra, bất cứ người nào cũng không được biết. Chuyện này cô có thể hoàn toàn yên tâm, cậu chủ của tôi cũng có yêu cầu. Anh nói đi. Thứ nhất, cô không được phép biết mặt cậu ấy. Thứ hai, cô phải ký hợp đồng 1 năm với chúng tôi. Thứ ba, trong 1 năm này, cô không được cho bất kỳ một người đàn ông nào động vào người của cô. Thứ tư, mỗi khi cậu chủ muốn gặp cô đều phải có mặt. Nếu cô không thể đến, thì cô phải đưa ra lý do hợp lý và thuyết phục được cậu. Không thì cô sẽ không được phép nghỉ. Người đàn ông này ra lắm yêu cầu thật, nhưng mà 3 yêu cầu đầu tiên tôi đáp ứng được, bởi vì nó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Còn yêu cầu thứ tư, tôi có chút thắc mắc. Chẳng phải anh nói rằng 1 tháng có 4 lần sao? Tại sao bây giờ lại thành ra cậu chủ anh gọi đến thì tôi phải đến chứ? Đấy là vì có những khi cậu chủ bận công việc, sẽ có tháng tần suất gặp nhiều một chút, có khi có tháng lại không gặp lần nào. Tôi nghe có chút xuôi xuôi nên không ý kiến. Trợ lý Vinh thấy vậy thì nói tiếp. Nếu như cô vi phạm 1 trong 4 điều trên, cô phải bồi thường gấp 3 số tiền mà cô được nhận trước đó. Còn nếu như cậu chủ tôi vi phạm, thì cả hai đều không vi phạm điều khoản nào. Sau khi kết thúc hợp đồng, cô được nhận thêm gấp 3 lần số tiền trong 1 năm. Anh ta đưa ra hẳn 4 yêu cầu, mà tôi thì chỉ có duy nhất một cái. Liệu tôi có bị thiệt hay không? Nhưng mà suy nghĩ cũng chả ra gì, nên tôi chỉ biết dừng lại ở đó. Tôi lên tiếng hỏi Vinh. Vậy bao giờ tôi có thể ký hợp đồng với bên anh? Tối nay cậu chủ muốn gặp cô. Lúc đó tôi cũng soạn cho cô một bản hợp đồng hoàn chỉnh để thỏa thuận của hai bên. Mẹ tôi vừa phẫu thuật được 3 ngày, vẫn cần người bên cạnh chăm sóc, nên tôi không muốn đi vào hôm nay. Đợi sang tuần được không? Tuần này tôi bận việc, không gặp được. Vậy thì được rồi, tối thứ tư tuần sau. Vậy lúc đó tôi gọi anh đến đón, hay là anh cho tôi địa chỉ, tôi tự đến. Tôi sẽ đón cô. Vâng. Cô còn vấn đề gì để hỏi không? Anh có thể cho tôi ứng tiền 1 năm trước được không? Được. Cô nhắn cho tôi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Cảm ơn. Cô không cần phải cảm ơn. Đây là trao đổi mua bán giữa hai bên. Nếu muốn lời cảm ơn, cô cứ nói với cậu chủ của tôi. Vâng. Mà cô muốn 1 tháng nhận bao nhiêu tiền? Trước đó đã nói rằng 1 tháng sẽ được 15-20 triệu. Bây giờ hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền làm tôi khó trả lời. Tôi ngập ngừng chưa kịp nói ra thì Vinh lên tiếng. Tôi gửi cho cô 250 triệu, tương đương với 20 triệu 1 tháng. 10 triệu là gửi thêm cho tròn. Khi nào kết thúc 1 năm, cô không vi phạm hợp đồng thì cô sẽ nhận thêm 750 triệu nữa. Nghe đến số tiền lớn như vậy làm đầu óc của tôi phải choáng váng theo. Làm tình nhân 1 năm mà được hẳn 1 tỷ, nếu như vậy thì ước muốn mua lại ngôi nhà của ông bà ngoại đối với tôi không còn xa vời. Nhưng nếu như tôi vi phạm hợp đồng, tôi phải đền lại 1 tỷ, con số không hề nhỏ một chút nào. Dù sao tôi cũng đồng ý rồi, tôi nhất định sẽ an phận làm 4 yêu cầu của anh ta. 1 năm rồi sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vinh, được 2 phút thì điện thoại của tôi có tiếng báo tin nhắn chuyển khoản hiện lên. Nhìn đến số dư trong tài khoản là 9 con số mà tôi chỉ dám ước ao sau này mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền như vậy. Nhưng chắc chắn cả đời này tôi cũng không có được. Sang tuần tôi bắt đầu đi làm trở lại. Thời gian của tôi chỉ là ở nhà hàng và đến bệnh viện. Có hôm đi làm về mệt, tôi vẫn lóc cóc đến bệnh viện chăm mẹ. Mẹ thấy sắc mặt của tôi mệt mỏi, hai mắt cũng bị thâm quầng, nên khuyên tôi hôm nào đi làm về muộn thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải ngày nào cũng vào bệnh viện ngủ lại với mẹ. Mẹ bảo ở đây cũng có y tá, các cô cùng phòng cũng quan tâm lẫn nhau, còn kể chuyện cho nhau nghe nên mẹ không thấy buồn. Mới có hơn một tuần ở miết trong bệnh viện mà người của tôi cũng phát ốm theo luôn. Tôi không thích mùi của bệnh viện một chút nào, khó chịu vô cùng. Thứ tư, đến hẹn với người đàn ông kia. Tôi gọi điện nói dối với mẹ rằng bởi vì tối nay ở nhà hàng có một nhóm người công ty đến ăn liên hoan đến 10 giờ tối, chắc là phải hơn 11 giờ tôi mới tan làm, nên tôi không đến bệnh viện với mẹ được. Nghe như vậy, mẹ cũng vui vẻ nói với tôi nếu như muộn quá thì về nhà nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai qua với mẹ cũng được. Chiều muộn vừa tan làm trở về được 15 phút thì Vinh gọi đến đón tôi đến biệt thự. Trước khi xe lăn bánh rời khỏi khu nhà trọ của tôi, Vinh vẫn không quên đưa tấm vải che mắt cho tôi dùng. Cũng như những lần trước, ngoài giọng nói và ngoại hình của anh ta, tôi không biết thêm gì nữa. Đến biệt thự, Vinh bảo tôi ngồi đợi phòng khách. 2 phút sau thấy anh ta quay lại, trên tay cầm theo một bản hợp đồng và một hộp dấu lăn tay. Cô đọc lại đi, xem có vấn đề gì không, rồi ký tên, ấn vân tay vào đó. Cậu chủ của anh ta có phải là quá kỹ tính rồi không? Ký tên là được rồi, cần gì phải ấn vân tay chứ? Nhưng nghĩ rằng mình trao đổi với người ta nên cũng cần tuân thủ theo nguyên tắc của anh ta. Tôi cầm lấy bản hợp đồng, đọc kỹ những nội dung trên đó. Khi mà không nhìn thấy có bất kỳ vấn đề gì thì tôi mới đặt bút xuống ký và ấn dấu vân tay lên giấy. Lúc đó chỉ đọc kỹ đến nội dung của bản hợp đồng mà tôi không để ý có một số chi tiết nhỏ mình bỏ quên, để rồi sau này bị người đàn ông kia lật lọng và giở trò uy hiếp, khiến cho tôi bị ràng buộc bởi anh ta mà không có cách nào thoát ra được. Khi thấy Vinh ký tên chứ không phải là cậu chủ của anh ta, tôi có thắc mắc. Sao cậu chủ của anh không ký mà người ký lại là anh? Tôi hay cậu chủ ký thì cũng như nhau cả thôi. Có người chịu trách nhiệm với cô về bản hợp đồng này, như vậy là được rồi. Cô có thể sợ chữ ký là giả, tên của tôi là giả, nhưng vân tay của tôi thì không giả được đâu. Tờ giấy này chỉ là cam kết giữa hai bên để chúng ta có lòng tin vào nhau, chứ không thể nào đưa ra pháp luật. Chẳng qua là sợ cô nhận được tiền xong cô không làm đúng theo thỏa thuận, với lại chỉ là để cho cô yên tâm, không sợ chúng tôi lừa cô. Tôi cũng nhận được một khoản tiền trước đó nên cũng không sợ bị người ta hại hay là quỵt tiền. Số tiền còn lại chẳng qua là bọn họ cho thêm tôi, chứ tôi không đáng giá đến mức nhận được một số tiền nhiều đến như vậy. Thế nên là Vinh ký hay là người đàn ông kia ký, tôi không muốn quá để tâm. Sau khi xong xuôi, Vinh đưa lại cho tôi một bản hợp đồng, còn anh ta giữ một bản. Tiếp đó bảo tôi lên phòng tắm rửa thay đồ, đợi cậu chủ của anh ta tới. Và cũng như lần trước, tôi tắm xong, quấn khăn tắm bước ra phòng, tắt điện và bịt mắt lại, nằm trên giường và đợi chờ người đàn ông kia đến. Đúng 15 phút sau, cánh cửa phòng mở ra, rồi anh ta lập tức trèo lên người của tôi, lật chăn và cởi bỏ khăn tắm, rồi tiến vào trong người của tôi và không có một màn dạo đầu. Mặc dù không còn là lần đầu tiên quan hệ, nhưng bởi vì không có sự kích thích nên chỗ đó của tôi bị anh ta tiến vào rất đau. Cảm giác khô rát khiến cho tôi chỉ muốn đẩy anh ta ra khỏi người mình. Nhưng bởi vì nghĩ đến số tiền tôi đã nhận nên tôi chỉ biết cắn môi mà chịu đau, để mặc cho anh ta không ngừng ở trên người của tôi chuyển động ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Không biết phải qua bao lâu anh ta mới chịu buông tha cho tôi. Chỉ biết lúc anh ta rời khỏi người mình thì cả người tôi lúc này đã sụi lơ vì quá mệt. Khi cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa, tôi đưa tay tháo miếng vải che mắt, kéo chăn đắp lại người của mình. Nằm nghỉ một lúc, tôi mới có thể ngồi dậy và bước xuống giường. Đi xuống dưới nhà, lúc này Vinh pha sẵn cho tôi một ly sữa ấm. Anh ta đưa đến trước mặt tôi và bảo: "Cô uống đi. Cô cứ yên tâm, trong sữa này không có gì hại đến cô đâu. Đây là ý của cậu chủ, sợ cô mệt nên bảo tôi chuẩn bị trước cho cô." Làm tình nhân thôi, có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Nếu như cậu chủ của anh ta có lòng tốt như vậy thì tôi chỉ mong một tháng anh ta gặp tôi có một lần, mà thời gian mỗi lần làm tình cũng ít đi thì tốt. Chứ nếu anh ta yêu cầu nhiều mà lại làm lâu như ngày hôm nay, chắc là tôi đuối sức, không phục vụ nổi anh ta mất. Vinh thấy tôi ngồi đơ ra suy nghĩ, lại tiếp tục nhắc tôi uống sữa. Bởi vì khát nước và cũng vì bọn họ có lòng như vậy nên tôi cầm lấy ly sữa và uống hết. Sau đó tôi mới theo Vinh ra về. Kể từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu vướng vào cuộc sống của một tình nhân bí mật. Tôi không còn thường xuyên tăng ca ở nhà hàng, mà chỉ làm đúng giờ ca của mình rồi ra về. Thời gian còn lại tôi đều ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ, tâm sự với mẹ. Tháng đầu tiên làm nhân tình, người đàn ông đó gọi tôi đến đúng 4 lần. Và đương nhiên cũng giống như những lần trước, nhiệm vụ của tôi chỉ có một, là nằm yên trên giường để cho anh ta giải quyết nhu cầu. Tôi không có kỹ năng làm tình, mà người đàn ông đó cũng không yêu cầu tôi phải làm gì hết. Chỉ biết nằm đơ ra như khúc gỗ và phát ra những âm thanh rên rỉ. Xong việc, trợ lý Vinh lại pha cho tôi một ly sữa hoặc là một ly sinh tố. Có hôm nào mà tôi chưa kịp ăn ấy, sau khi làm tình xong, Vinh cũng chuẩn bị cho tôi một bữa ăn hoàn chỉnh. Mà không phải chỉ có đồ ăn bình dân đâu, toàn là những thứ đồ bổ và đắt tiền. Nhiều khi nhìn đến bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt mà tôi còn không dám gắp. Bởi vì ăn uống tiết kiệm quen rồi, được ăn một bữa ngon quá tôi không quen. Nhưng nếu như tôi không ăn, tôi không uống hết những gì mà Vinh đưa thì tôi không được rời khỏi biệt thự. Không biết cậu chủ bao nuôi tôi tính cách ra sao, nhưng tôi thấy trợ lý của anh ta cũng rất hay nói những câu bông đùa, chứ không phải là kênh kiệu khinh thường kiểu người con gái bán trinh như tôi. Mới đầu tôi còn chịu được cái cảnh đi đi về về phải che mắt, Vinh thì bịt kín không để cho tôi biết mặt. Nhưng là người phụ nữ, bản tính tò mò luôn ăn sâu vào máu, càng là những thứ thần bí lại càng khiến sự tò mò của mình ngày một dâng cao. Huống chi bảo tôi phải là một đứa mù đứa câm, không biết tí gì về người đàn ông kia thì làm sao tôi có thể chịu được. Bởi vậy mà trong một lần, khi mà xe Vinh lăn bánh khỏi biệt thự, tôi nhịn không được. Tôi đã hơi vén tấm vải che mắt mình để nhìn ra quang cảnh bên ngoài một chút, xem là biệt thự này đang ở nơi nào. Nhưng mà khổ nỗi, còn chưa nhìn được gì thì một giọng nói cảnh cáo vang lên. "Mới hơn một tháng thôi mà cô không chịu được sao? Cô muốn vi phạm hợp đồng đi à?" Tôi chỉ là muốn ngắm quang cảnh xung quanh một chút, cũng đâu phải là xem mặt cậu chủ của anh chứ. Cô ngắm quang cảnh xung quanh làm cái gì? Muốn biết địa chỉ rồi một ngày nào đó cô rình rập gần đây để biết mặt cậu chủ sao? Tôi không có. Tôi không ngờ Vinh lại có thể đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng tôi nào dám nhận nên phải chối bay chối biến. Vinh không quan tâm, anh ta nói tiếp. "Tôi khuyên cô nên từ bỏ ngay cái ý định đó đi, nếu cô không muốn mất 1 tỷ. "Làm gì mà đến 1 tỷ chứ? Tính ra cậu chủ của anh bao nuôi tôi được 1 tháng là 20 triệu. Nếu như vi phạm, tôi đền gấp 3 là 60 triệu thôi chứ." "Cô tính nhầm rồi." "Tính nhầm á? Tôi tính nhầm chỗ nào chứ?" Vinh phát ra tiếng cười khẩy. Anh ta không trả lời tôi mà cho tôi ngồi suy nghĩ kỹ lại. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới chợt nhớ ra. "À, trước đó tôi nhận của anh là 250 triệu. Tính đến hết 1 tháng là tôi còn nợ cậu của anh 230 triệu. Nếu như vi phạm tôi trả 230 cộng với 60 là 290 triệu. Đúng rồi, là 290 triệu. Cô nên về đọc lại hợp đồng, trong đó viết rất rõ, nếu như cô vi phạm, cô phải đền gấp 3 số tiền cô nhận trước đó. Tức là như thế này, ví dụ nha, cậu chủ vi phạm cô thì cô có được 250 triệu trước đó đã nhận, cộng thêm 250 nhân 3 là bằng 750 triệu, tổng là 1 tỷ. Còn nếu như cô vi phạm thì cô không chỉ là 290 triệu như cô tính, mà là 250 triệu trước đó nhân lên 3, tức là 750 triệu. Như vậy là cô cũng lãi rồi đấy. Nghe Vinh nói như vậy, tôi chỉ muốn giật tấm vải che mắt xuống mà trợn mắt cãi nhau với anh ta. Tính như vậy chẳng khác nào là ép người quá đáng. Bảo sau lúc tôi muốn ứng tiền, họ nói đồng ý chuyển ngay. Thì ra đều có tính toán cả rồi. Nói gì thì nói, kể cả là 60 triệu hay là 290 triệu, bây giờ tôi cũng không có mà trả cho bọn họ, chứ đừng có nói là 750 triệu. Vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, từ bỏ đi cái ý định ngó nghiêng xung quanh. Vinh nhìn thấy tôi bất mãn không nói chuyện, anh tiếp tục lên tiếng. Nơi đây chỉ là một trong mấy căn biệt thự mà cậu chủ đã lâu không dùng đến. Nơi ở chính của cậu ấy không phải ở đây. Ngoài những lần đến gặp cô ra thì cậu ấy sẽ không lui lại. Vì vậy cô tò mò làm gì để rồi mất tiền oan? Nếu như vậy rồi sao còn bắt tôi che mắt? Không nhìn đến cậu chủ của anh là được rồi, nhìn đường một tí có làm sao? Đây là yêu cầu của cậu ấy, cô thương lượng được với cậu ấy thì tôi cho cô tháo bịt mắt ra. Anh ta đang đùa tôi đấy à? Lúc trước bảo tôi không được nói chuyện với cậu chủ của anh ta, nếu tôi có nói gì cũng không được đáp lại, vậy mà bây giờ lại bảo tôi thương lượng, chắc gì đã được đồng ý. Tôi nói ngay, tôi không cần, cậu chủ của anh đã không muốn thì tôi có nói ra anh ta chắc cũng không cho. Cô biết như vậy là tốt rồi đấy. Nhưng mà còn anh thì sao? Tại sao anh không cho tôi biết mặt của anh chứ? Tôi là trợ lý của cậu ấy, không phải chỉ lái xe đưa đón cô và cậu ấy, tôi cần phải làm rất nhiều việc khác. Nếu như để cô biết mặt tôi, vô tình gặp nhau ở ngoài, kiểu gì cô cũng nhận ra tôi và biết được cậu chủ. Vậy thì cô nói xem, tôi có nên giấu mặt với cô không? Hai người làm chuyện gì mờ ám phạm pháp mà phải sợ người ta biết mặt chứ? Không làm gì phạm pháp, chỉ là cậu chủ không muốn cho cô biết. Đáng ghét thật, lúc nào cũng biến tôi thành một con mù khi nằm dưới thân của anh ta. Chắc do sâu đến ma chê quỷ hơn nên mới sợ người khác nhìn thấy mặt. Chứ người giàu có đại gia như anh ta, nếu mà ưa nhìn thì có đầy những bóng hồng vây quanh, chứ chả cần gì phải bò tiền ra bao nuôi một con nghèo kiết xác như tôi. Đến ngay cả kỹ năng làm tình tôi còn không có. Vì không muốn mất tiền ngu nên tôi đành kiềm chế lại sự tò mò của mình. Vinh thấy tôi không đáp lại, chỉ ngồi dựa lưng ra ghế xe, anh ta lại tiếp tục lên tiếng. Mà này, cô nghĩ xem, có phải cũng nên thay đổi cách xưng hô không? Tại sao chứ? Cô ít tuổi hơn tôi, với lại chúng ta còn gặp nhau dài dài, xưng hô như bây giờ không thân thiết cho lắm. Tôi thấy không cần thiết. Tôi và các anh ấy ở tầng lớp khác nhau, hết một năm không liên quan gì đến nhau nữa, nên không cần phải thân thiết làm gì, cứ như bây giờ là được rồi. Sao cô lại chắc chắn rằng sau này không liên quan đến nhau? Anh nói như vậy là ý gì? À không có gì, tôi chỉ buột miệng hỏi như vậy thôi. Nhưng tôi cảm thấy anh có điều gì đó. Là do cô suy nghĩ quá nhiều. Mà thôi, cứ thống nhất như thế này nhé, từ ngày mai tôi sẽ xưng hô đúng vài vế, tuổi tác của mình, và cô cũng nên như vậy. Tôi không phản đối, cũng coi như ngầm thừa nhận. Và kể từ đó trở đi, Vinh xưng hô anh em với tôi ngọt như đường. Tôi thì mới đầu cũng chưa quen nên giữ khoảng cách xưng hô như cũ, sau đó dần dần mới có thể thay đổi được. Mẹ tôi ở bệnh viện đã hơn một tháng. Hôm nay cũng là ngày 28 tháng 12 âm lịch. Sức khỏe của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, nên bác sĩ cho mẹ tôi xuất viện về nhà đón Tết. Dặn mẹ tôi mỗi tháng đến tái khám một lần và năm sau sẽ mổ lại đợt hai. Được về nhà, tâm trạng của mẹ vui vẻ hẳn lên. Năm nay cũng có chút tiền nên tôi muốn Tết này hai mẹ con được đầy đủ một chút, mua sắm ít bánh kẹo với những thứ cần thiết cho cả hai. Mẹ tôi đương nhiên có nghi ngờ khi mà nhìn thấy tôi mua sắm nhiều hơn những năm trước. Nhưng tôi nói dối là bởi vì năm nay nhà hàng làm ăn được nên thưởng Tết cho nhân viên cũng cao. Vậy nên tôi muốn trích ra một nửa để cho hai mẹ con có một cái Tết ấm no hơn. Quả Tết ý, chân mẹ đi lại bình thường, mặt mẹ đỡ sưng, mẹ đi bán hàng tiếp. Chứ để con một mình vất vả kiếm tiền nuôi cái thân già này bệnh tật, mẹ không muốn tí nào. Không được, con không cho mẹ đi đâu. Mẹ cần phải nghỉ ngơi để còn đợi làm phẫu thuật đợt sau chứ. Mẹ có sức khỏe mà con, có phải là không được làm nặng nhọc gì đâu mà con phải lo. Ấy, không được mẹ, con không để mẹ đi bán hàng đâu. Ít nhất là trong vòng một năm tới mẹ không được làm việc gì hết. Mẹ chỉ cần ở nhà đợi con đi làm về, cùng ăn cơm với con là được rồi. Kìa Thư, mẹ, con chỉ có mỗi mình mẹ là người thân duy nhất. Đối với con ấy, chỉ cần mẹ khỏe mạnh là con hạnh phúc rồi. Ngày xưa một mình mẹ nuôi con ăn học lớn khôn, hai mươi mấy năm trời mẹ có kêu khổ đâu. Bây giờ con báo hiếu lại mẹ là chuyện con cần làm. Con không thấy mình vất vả gì hết. Thật đấy, một mình con đi làm con vẫn lo được cuộc sống cho hai mẹ con mình mà. Nhưng mà còn tiền nợ, nợ là do mẹ gây ra. Mẹ đừng có nghĩ ngợi gì hết, con rất nhanh chóng trả hết nợ ngân hàng. Con nói thật đấy, một mình con đi làm ở nhà hàng làm sao mà trả hết được. Tôi biết nếu chỉ dựa vào mỗi công việc ở nhà hàng thì chỉ đủ chi tiêu cho hai mẹ con và tiền sinh hoạt, để mà có tiền dư giả trả nợ thì còn lâu mới đủ. Nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra được lý do gì để nói dối mẹ. Vừa lại tôi còn thời gian để suy nghĩ, thế nên tôi nói với mẹ. Mẹ đừng lo, mọi chuyện con tự tính toán hết rồi. Biết đâu trời thương hai mẹ con mình nên một ngày nào đó con lại được một công ty nào đó nhận vào làm việc thì sao? Mẹ cũng mong con có công việc ổn định ở công ty. Chứ hai năm nay... Mẹ ơi, thôi, mình đừng nói mấy chuyện này nữa. Mẹ con mình sửa soạn lại nhà cửa rồi chuẩn bị đón Tết nhé. Ừ, không nói mấy chuyện này nữa. Sáng hôm 30, sau khi tôi cùng mẹ đi tảo mộ về thì My gọi điện đến cho tôi. Con bé biết mẹ tôi xuất viện nên mời hai mẹ con tôi cùng qua nhà ăn bữa cơm tất niên. Từ ngày tôi quen biết Đạt, chưa năm nào là tôi không cùng gia đình anh ấy ngồi quây quần bên nhau và ăn tất niên. Kể cả là khi anh ấy mất, hai bác vẫn thường xuyên gọi điện bảo mẹ con tôi sang nhà ăn cơm cùng cho vui. Và cũng như mọi năm, tôi đều không từ chối. Buổi chiều, My đến đón hai mẹ con tôi qua nhà. Ngồi nói chuyện với hai bác được một lúc thì My rủ tôi đi thăm mộ của Đạt. Từ ngày xảy ra chuyện ở đây, tôi không còn thường xuyên đến nơi này nữa. Dù là đi một mình hay đi cùng với My cũng không còn đến nhiều như trước. Lần đến gần đây nhất có lẽ là khoảng 6 tháng trước, đó là vào ngày giỗ của Đạt. Tôi không hay đến đây bởi vì cứ mỗi lần đến đây, ngoài nỗi nhớ Đạt ra, tôi còn nhớ đến một người. Đó chính là Huy. Tôi nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở nơi này. Tôi mặc váy cô dâu ngồi quỳ bên mộ Đạt, Huy đứng bên cạnh che mưa giúp tôi. Rồi nhớ đến những lần Huy đứng ở phía sau tôi, im lặng nhìn tôi nói chuyện một mình. Tôi khóc, anh ấy đưa giấy cho tôi cùng với một câu nói: đừng khóc, anh đưa em về. Và cả lần anh ở nơi này vì cứu tôi mà anh bị thương rất nặng. Nhớ đến đây sống mũi tôi cay cay, ánh mắt bỗng chốc phủ đầy hơi sương. Tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu để không rơi nước mắt. Nhưng mà tôi không thể nào kiềm chế được, nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên má. Cuối cùng tôi cứ mặc cho nó chảy mỗi lúc một nhiều. My đứng bên cạnh thấp giọng hỏi tôi: chị My, chị không buông bỏ được sao? chị không muốn buông bỏ điều gì. Dù là kỷ niệm vui vẻ hay đau buồn, chị đều muốn giữ lại. Tại sao chứ? Cũng hơn 4 năm trời rồi, những gì cần quên thì nên quên đi, để còn bắt đầu một cuộc sống mới chứ ạ. Tôi không trả lời câu hỏi của My mà hỏi ngược lại em ấy. Có phải em thấy chị cố chấp lắm không? My nhìn tôi lặng lẽ gật đầu, sau đó nói với tôi. Em thật sự không hiểu tại sao chị cứ thích làm khổ mình như vậy. Nếu như ngày trước chị cho anh Huy một cơ hội thì biết không chừng bây giờ hai người đang có một gia đình hạnh phúc rồi. Tôi đã chọn cho Huy một cơ hội, nhưng ông trời lại không cho chúng tôi cơ hội bên nhau. Lúc nhìn người mình yêu cả người đầy máu me, còn dao cắm thẳng vào bụng vì tôi mà bị thương như vậy, thì thử hỏi tôi có sợ, có lo lắng và nghĩ rằng là tại mình hay không. Đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má, tôi cười nhạt một tiếng, nhưng mà lòng tôi thì chua xót vô cùng. Nếu như quay lại ngày đó, chị cũng chọn rời xa anh Huy. My không bao giờ hiểu được lý do thật sự khiến cho tôi phải chọn buông tay Huy. Em ấy cứ tưởng rằng chỉ vì tôi không có tình cảm với Huy nên mới không cho anh ấy cơ hội. Nhưng hình như tôi đã sai rồi. My dường như đã đoán được điều gì đó. Em ấy nói với tôi. Em không tin chị là người vô tình đến cái mức anh Huy bị thương nặng như vậy mà chị không đến bệnh viện thăm anh ấy. Em nhớ rõ hôm ấy khi anh Huy trong phòng cấp cứu, chị đã lo lắng cho anh ấy như thế nào. Nếu chị không quan tâm anh ấy, chị đã không khóc nhiều như vậy. Chị cũng không nhịn ăn mà ngồi bên cạnh anh ấy đợi anh ấy tỉnh lại. Tại chị mà anh Huy bị thương, đương nhiên là chị sợ, chị lo lắng, chị khóc là điều dễ hiểu mà. Chị sợ anh ấy gặp chuyện thì chẳng phải một phần tội trạng cũng là của chị sao? Không, em không tin. Em không tin là 2 năm ở cạnh anh Huy mà chị không có chút tình cảm nào. Chị nói thật cho em biết đi. Có phải là mẹ anh Huy nói gì với chị không? Kìa, My. Không, mẹ anh ấy không nói gì cả. My đang định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt em ấy nhìn về phía sau của tôi, vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, miệng lắp bắp. Anh, sao anh lại ở đây? Anh về từ khi nào? Tôi theo ánh nhìn của My quay lại đằng sau, cùng lúc gương mặt quen thuộc này đang ở gần ngay trước mặt tôi. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên mà vô thức lùi về sau một bước. Huy không nhìn tôi, ánh mắt của anh chỉ chăm chăm nhìn đến My, trên môi nở một nụ cười rất nhẹ, giọng nói vang lên. Anh về được hơn 1 tháng nay mới có thời gian nên anh ra thăm Đạt một chút. Hình như Huy trở về nước, gia đình My không ai biết nên khi thấy anh ở đây My mới ngạc nhiên như vậy. Và có lẽ thời gian anh về nước chưa lâu cũng là lúc mà chúng tôi vô tình gặp nhau trước đó. Sao anh về mà không qua nhà em chơi? Em cứ tưởng anh ở nước ngoài định cư luôn chứ. Anh cũng không định về, nhưng gia đình muốn mở công ty trong nước nên anh về đây quản lý. Vậy à, hôm nay anh rảnh không? Qua nhà em cùng ăn tất niên nhé. Có cả mẹ con chị Thư. Ừ, cũng được. Lâu rồi cũng không gặp cô chú. Anh còn đang tính ngày mai đầu năm sang chúc Tết gia đình em luôn một thể. Hai người họ nói chuyện mà không ai quan tâm tôi đang đứng ở đây. Tôi đứng phía sau My, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình, không dám ngẩng lên nhìn anh, bởi vì tôi sợ phải nhìn thấy thái độ lạnh nhạt như không quen không biết của Huy dành cho tôi. Khi nghe Huy đồng ý về nhà ăn tất niên cùng với gia đình My, tôi có ý định khi quay về sẽ tìm một lý do nào đó xin phép ra về để không phải ngồi dùng cơm cùng anh. Nhưng lúc này My lại kéo tôi đứng lên phía trước. Thái độ của em ấy khác hẳn lúc nói chuyện riêng với tôi, vẻ mặt tươi cười. Mình về thôi, chuẩn bị nấu bữa tối. Tôi đứng yên một chỗ không thể nào nhúc nhích được, nhìn em ấy lắc lắc đầu, ý muốn bảo mình không muốn về cùng Huy. Nhưng My làm như không hiểu ý của tôi, khóe miệng cong lên, nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Đợi anh một tí nhé. Anh thắp cho Đạt nén hương. Dạ vâng ạ, em với chị Thư đợi anh được mà. Huy không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Anh đi đến trước mộ, đặt một bó hoa cúc trắng xuống đó, thắp cho Đạt một nén hương. Miệng của anh còn lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không thể nào nhìn xa được. Tôi ghé sát vào mi nói nhỏ. Chắc chị với mẹ tối nay không ăn cơm cùng gia đình em rồi. Sao thế được? Chị không để chị. Tôi ghé sát vào mi và nói nhỏ. Chắc là tối nay chị với mẹ chị không ăn cơm cùng với gia đình em được rồi. Sao thế? Em không để chị và mẹ về đâu. Như vậy bố mẹ em sẽ trách em. Mẹ chị cũng đâu có vui. Nhưng chị... Chị ngại anh Huy à? Không, không phải thế. Nếu như chị nói chị không ngại, không có tình cảm với anh ấy, thì việc gì khi gặp lại lại phải trốn tránh nhau. Chị thấy anh Huy rồi đấy. Nếu anh ấy muốn tránh chị thì không đồng ý về ăn cơm cùng chúng ta rồi. Chị càng tránh mặt anh ấy, em lại càng khẳng định chị đã yêu anh ấy từ lâu rồi. Chị... Tôi chưa kịp nói gì thì Huy lúc này cũng xong việc. Anh đi đến trước mặt My, thản nhiên nói. Về nhà thôi em, anh muốn ăn tất niên rồi. Trước sự xuất hiện của Huy, người lớn trong nhà ai ai cũng đều ngạc nhiên. Mọi người thấy anh tới liền kéo anh ngồi xuống sofa nói chuyện và hỏi han đủ thứ. Đến cả mẹ tôi, dù đã hơn 2 năm qua không gặp Huy, nhưng tôi biết trong lòng bà ấy vẫn luôn dành cho Huy một tình cảm đặc biệt. Và bà vẫn luôn mong tôi và anh có thể thành một đôi. Tiếc là dù mẹ có mến Huy ra sao, muốn chúng tôi bên nhau đến như thế nào, thì cả hai chỉ là hai đường thẳng cắt nhau chung một điểm, rồi cũng đến lúc phải cách xa nhau nhiều hơn. Tôi ngại Huy nên không dám ở trong phòng khách nói chuyện với mọi người. Vì vậy tôi xin phép vào bếp chuẩn bị bữa tối. My lúc này cũng xung phong nấu ăn cùng với tôi. Ở trong phòng bếp, con bé dùng giọng điệu nghiêm túc nói với tôi. Từ lúc gặp anh Huy đến giờ, em thấy chị cứ trốn tránh anh ấy, không dám nhìn thẳng mà cứ lén lút, là sao chứ? Chị đâu có tránh hay là lén nhìn anh ấy đâu. Chị không cần phải giấu em. Em quen biết chị nhiều năm như vậy, chúng ta lại chỉ cách nhau có một tuổi, cũng là con gái với nhau. Chị có biểu hiện gì em đều nhìn ra hết. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua chị áy náy chuyện cũ nên không biết phải đối diện với anh ấy làm sao. Cũng chẳng biết anh Huy còn để bụng chuyện năm đó không. Biểu hiện của chị không phải là áy náy, mà giống như đang trốn tránh người cũ mình còn tình yêu ấy. Nếu như chị chỉ coi anh Huy là bạn, gặp lại tại sao không nói với anh ấy câu nào, dù là hỏi thăm hay là xin lỗi vì chuyện cũ. Với cả em thấy anh Huy không để bụng chuyện cũ đâu. Nếu anh ấy ghét chị, anh ấy đã không đồng ý về để ăn cơm cùng với chúng ta rồi. Đây là nhà của em mà, anh Huy đến thăm gia đình em, ở lại ăn cơm là điều dễ hiểu. Đâu cần phải vì một đứa như chị mà làm ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy chứ. Nếu như anh ấy mà ghét chị, cho dù là đến thăm gia đình em, anh ấy nhất định không ở lại đâu. My dừng lại, hướng về mọi người đang ngồi ngoài kia, sau đó tiếp tục nói. Đấy, chị cứ thử nhìn xem, anh ấy đối với mẹ chị vẫn giống như trước kia, vẫn rất quan tâm đến mẹ của chị. Em nghĩ trong lòng anh ấy vẫn còn tình cảm với chị. Việc anh ấy trở về nước là một minh chứng tốt nhất. Em quên là anh ấy nói rằng về quản lý công ty của gia đình à? Đó chỉ là cái cớ mà thôi. My chắc cũng không biết bên cạnh Huy bây giờ có một người để anh ấy quan tâm. Hôm đầu tiên chúng tôi gặp lại, tôi nhớ rất rõ ánh mắt anh dành cho tôi là gì. Cả đến hôm nay cũng vậy, anh chỉ liếc nhìn qua tôi trong giây lát mà thôi, cũng không chủ động nói lời nào với tôi. My tiếp tục nói. Em bảo này, nếu chị có tình cảm với anh ấy thì chị tiến lên đi. Cho dù 2 năm trước là vì lý do gì chị không thể nào nói ra, thì bây giờ mình bỏ qua hết đi. 2 năm sau hai anh chị vẫn còn gặp nhau, chứng tỏ ông trời cũng muốn hai người trở thành một đôi mà. Không đâu, chị không thể yêu anh ấy. Chị, sao chị cứ như vậy chứ? Thế chẳng nhẽ chỉ có ôm khư khư trong lòng tình yêu với một người không thể sống lại à? Hay là vì anh Huy là bạn thân của anh Đạt nên chị mới không chấp nhận? Xét về mọi mặt, anh Huy cũng đều rất hoàn hảo. Cứ cho là tình yêu của anh ấy không thể làm chị động lòng như đối với anh trai của em đi. Nhưng em tin là anh Huy có thể cho chị một cuộc sống cực tốt và cũng yêu thương chăm sóc cho mẹ con chị. Em đang thấy chị và mẹ quá khổ sở nên muốn chị dựa dẫm vào anh ấy sao? Không phải, em không có ý đó. Tôi biết My không có ý đó. Mọi chuyện em ấy khuyên tôi đều là muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi và Huy vĩnh viễn không thể. Tôi của bây giờ không còn là con gái giống như trước kia. Cứ cho là anh còn yêu tôi thì sao chứ? Một đứa bán thân lấy tiền chữa bệnh cho mẹ thì có tư cách gì ở bên một người hoàn hảo như anh? Người hợp với anh chắc chắn chỉ có cô gái ngày hôm đó. Nếu như không có tai nạn năm đó, nếu như tôi không phải là một đứa xui xẻo, nếu như mẹ Huy không phản đối, nếu như tôi còn trong sạch và còn rất nhiều cái nếu như, thì tôi và anh chắc chắn không giống như bây giờ. Ở ngay trước mặt nhau, nhưng tôi lại là vô hình trong đôi mắt đen sâu thẳm đó. Tôi nói với My, sẽ rất nhanh thôi em sẽ biết chị và anh ấy vốn là vô duyên vô phận. My có lẽ không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của tôi, nhưng mà tôi tin sẽ không còn lâu đâu em ấy và mọi người sẽ biết bên cạnh Huy bây giờ đã có người mà anh ấy yêu thương. Một lúc sau, khi đã bày biện các món ăn lên bàn, mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng nhau dùng bữa. Ai ai cũng vui vẻ nói chuyện, riêng chỉ có tôi đôi khi mới chịu mở miệng nói được vài câu, còn lại tôi chỉ biết cười theo mọi người cho vui. Mẹ My lên tiếng hỏi Huy, năm nay Huy cũng hơn 30 rồi nhở, thế bao giờ cháu mới chịu lấy vợ đây? Nghe được câu hỏi của bác gái, động tác gắp thức ăn của tôi hơi dừng lại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Huy đang ngồi đối diện với tôi, chờ xem câu trả lời của anh là gì. Dạ chắc là cuối năm cô ạ. À, cháu vẫn chưa cầu hôn cô ấy nên chưa biết rõ ngày nào sẽ kết hôn. Mọi người nghe xong ai cũng ngạc nhiên, sau đó mọi người vui vẻ chúc mừng anh vì anh có người yêu rồi. Riêng chỉ có bé My, nó tỏ rõ thái độ không thích. Còn bé hỏi Huy, anh kết hôn á? Anh kết hôn với ai? Anh có bạn gái từ bao giờ? Tại sao em không biết? Anh có bạn gái cũng đâu nhất thiết phải khoe cho cả thế giới biết chứ. Nếu như em muốn gặp cô ấy, khi nào có thời gian, anh đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Em không cho anh yêu, em không cho anh có người yêu. Anh phải... Tôi không biết My định nói gì, nhưng tôi có linh cảm những gì con bé sắp nói có liên quan đến chuyện cũ của hai chúng tôi, nên tôi vội vàng nắm lấy tay con bé. My lập tức hiểu được nên không nói tiếp, đưa mắt nhìn tôi cau có. Còn bác trai thì lên tiếng, anh Huy có người yêu là chuyện riêng của anh ấy. Còn muốn anh Huy ế mãi sao? Cũng đến tuổi lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi. Anh ấy ế thêm vài năm thì có sao ạ? Còn chưa muốn anh Huy lập gia đình. Ơ cái con bé này, còn con và Thư đấy. Tự dưng tôi bị nhắc đến tên, tôi giật mình nhìn đến bác trai. Bác ấy tiếp tục nói, hai chị em cũng nhanh chóng mà kiếm người yêu đi. Con gái đến tuổi này lấy chồng là đẹp nhất rồi. Dạ, cháu chưa vội, cháu còn muốn ở bên mẹ cháu nhiều hơn. Mẹ tôi lúc này lại lên tiếng, tôi cũng mong nó lấy chồng lắm, nhưng lần nào bảo nó yêu đương là nó cứ giày nảy không chịu. Chả biết phải đợi đến bao giờ nó mới cho tôi được làm bà ngoại đây. My lúc này cũng nói thêm, con cũng thế, con chưa muốn lấy chồng. Khi nào chị Thư lấy thì con mới lấy. Mà con cũng không thích anh Huy lấy vợ đâu. Con trai 35 tuổi lấy vợ còn đang sớm chán. Ơ cái con bé này, anh Huy sắp lấy vợ, con phải mừng cho anh ấy chứ. Ai đời lại bảo 35 tuổi lấy vợ là còn sớm chán. Huy lúc này cười cợt, My, chắc là sợ anh lấy vợ, anh không thường xuyên qua đây chơi với em chứ gì. Hay là em sợ anh cho em ra gì à? Không phải. À mà đúng rồi, thời gian qua anh cũng đâu có thèm quan tâm đến đứa em này. Đến cả chuyện anh có bạn gái quan trọng như vậy mà anh còn không cho em biết. Ngày trước anh không như vậy. Thôi được rồi, anh giấu em là anh không đúng. Lúc khác mời em uống trà sữa nhé, coi như là chuộc lỗi, được chưa? Em không thèm. Điệu bộ trẻ con của My làm người lớn trong nhà được một phen bật cười. Mọi người ai cũng dành cho anh những câu chúc. Hai bác còn mong đợi đến ngày Huy đưa cô gái ấy về ra mắt gia đình. Mặc dù Huy không tiết lộ nhiều về bạn gái, nhưng mà nhìn nụ cười trên môi nở rộ, nghe mọi người gặng hỏi về cô gái ấy, đủ để thấy anh yêu cô gái ấy nhiều như thế nào. Ở bên cạnh cô ấy, anh hạnh phúc ra sao. Biết anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, biết tin anh sắp lấy vợ, đáng ra tôi phải vui cho anh. Vậy mà chẳng hiểu tại sao tâm trạng của tôi lại tồi tệ. Ăn cái gì nuốt xuống cổ cũng nghẹn đắng, cũng không còn cảm nhận được mùi vị của món ăn. Sau khi dùng xong bữa tối, lúc tôi và My rửa bát chén trong bếp, con bé hỏi tôi có phải sớm biết chuyện Huy có người yêu hay không. Tôi không giấu con bé được nữa mà nói cho em ấy biết mình đã gặp Huy và người yêu của anh vào dịp Noel trước đó. My nghe xong thở dài một tiếng, nhưng rồi con bé không cam lòng khi mà Huy đi yêu người khác. Con bé vội vàng chạy sồng sộc ra ngoài sân. Lúc đấy Huy đang đứng một góc nói chuyện điện thoại. Con bé đợi Huy vừa tắt máy xong thì nó kéo tôi đẩy vào người của anh, vẻ mặt vô tội nhìn anh bảo: hai anh chị lâu ngày mới gặp lại, chắc có nhiều chuyện để nói với nhau. Hai người cứ ở ngoài này mà hàn huyên đi. Em xin phép vào trong nhà rửa tiếp chén bát đây. Dứt lời My chạy thật nhanh vào trong nhà. Tôi gọi với theo muốn chạy vào cùng con bé, nhưng nhận ra lúc này tôi bị xô ngã vào người của Huy và anh đang còn giữ một cánh tay của tôi. Tôi ngại tiếp xúc với Huy nên vội lùi về sau một bước, đứng cách xa anh một khoảng và im lặng nhìn xuống đất. Cả hai đều không nói với nhau lời nào. Trong cơn gió se lạnh thổi, tôi ngửi được mùi hương thoang thoảng dễ chịu của Huy. Mùi hương đó gần giống như mùi hương của người đàn ông bí mật kia, có điều của anh nhẹ hơn một chút. Tôi không biết hương thơm đó là gì, loại nước hoa đó có tên gọi ra sao, nhưng có lẽ đó là mùi hương ưa thích của những người đàn ông có tiền. Không chỉ có một mình Huy, mà ngay cả người đàn ông bí mật kia cũng dùng nó. Tôi không quen với sự im lặng nên chủ động lên tiếng trước. Hai năm qua cuộc sống của anh thế nào? Cô thấy tôi của bây giờ như thế nào? Anh của bây giờ có vẻ rất tốt, bề ngoài đẹp trai chững chạc, bên cạnh có người yêu xinh đẹp, có công ty riêng, mọi thứ dường như đều rất tốt. Câu hỏi của tôi chắc là quá thừa thãi rồi. Chúc mừng anh nhé. Vì cái gì? Vì bên cạnh có một người con gái xinh đẹp, hai người rất xứng đôi. Vậy sao? Cô thấy chúng tôi rất xứng đôi sao? Vâng. Vậy thì tôi phải cảm ơn cô một tiếng. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Huy. Ánh mắt của anh vẫn không nhìn tôi một cái, vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng khẽ cong lên. Vì nhờ sự vô tình của cô mà tôi gặp được cô ấy. Nếu như không rời đi mà cố chấp bám theo cô, chắc là ngày hôm nay tôi không có được cô ấy rồi. Giọng nói của Huy hiện giờ đối với tôi đã khác trước rất nhiều. Tôi nhớ giọng nói vừa trầm ấm vừa dịu nhẹ của anh ngày nay đã lạnh lùng và xa cách, không mang theo chút cảm xúc nào. Những tổn thương tôi gây ra cho anh cả đời này không những không thể làm anh quên được, mà ngay đến cả tôi cũng không thể nào quên được. Tôi rất muốn nói lời xin lỗi anh, dù hàng trăm hàng nghìn lần vẫn chưa thấy đủ, nhưng mà chắc là anh không muốn nghe. Vì vậy ngoài im lặng nghe anh nói ra, tôi không biết phải làm gì hơn. Huy dường như chẳng còn muốn nhiều lời với một đứa như tôi, nên anh lạnh nhạt nói thêm một câu: ở trước mặt người lớn, tôi và cô là bạn bè cũ, còn khi không có họ, cứ xem như là không quen biết. Dứt lời, Huy đi thẳng vào trong nhà và không cho tôi một cơ hội nói thêm lời nào nữa. Mà cho dù anh có đứng lại nghe ý kiến của tôi thì tôi không biết phải nói sao với anh. Tôi vốn tưởng rằng anh sẽ còn nói thêm gì đó với tôi, mặc dù trong lòng tôi hy vọng anh có thể tạo ra khoảng cách giữa đôi bên giống như hiện tại. Nhưng thực sự, khi biết anh có thể dễ dàng xem như không có việc gì, thì lòng của tôi lại cảm thấy mất mát khó hiểu. Mâu thuẫn thật đấy. Khi vào ngày trước, muốn anh tránh xa mình để không lây điểm xui xẻo, đến ngày hôm nay gặp lại, lại không muốn giữa hai người có khoảng cách lớn như thế. Tôi rất muốn gần anh một chút, không cần anh dành cho tôi tình cảm như trước kia, chỉ cần anh cho tôi cơ hội được làm bạn xã giao thôi cũng được. Ít nhất là khi cả hai gặp lại nhau, vẫn có thể mỉm cười nói dăm ba câu, chứ không phải là như vô hình trước mặt đối phương. Tôi đứng ở ngoài này suy nghĩ về những ngày tháng trước đây, bỗng chốc sống mũi tôi cay xè, nhưng tôi không dám rơi nước mắt, vì tôi sợ khóc rồi nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Đến lúc vào trong nhà, hốc mắt của tôi đỏ lên, mọi người lại hỏi tôi. Thế nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi và nuốt nước mắt vào bên trong, kìm nén để không rơi xuống, dù chỉ là một giọt. Hơn 10 phút sau, tôi mới bước vào trong nhà. Lúc này cũng gần 9 giờ tối. Tôi xin phép hai bác cùng với mẹ trở về nhà sớm để đón giao thừa. Hai bác cũng đồng ý và bảo My đưa mẹ con tôi về. Nhưng con bé lại nhanh nhẹn nói: "Anh Huy ơi, em bận rồi. Anh đưa mẹ con chị Thư về giúp em nhé." Tôi không muốn làm phiền anh, với lại chắc anh cũng không muốn tôi ngồi lên chiếc xe của anh, nên tôi lên tiếng luôn: "Không cần đâu, chị với mẹ đi xe buýt về được rồi." "Sao thế được? Lúc chiều em đón chị và mẹ đến đây, bây giờ phải có trách nhiệm đưa mẹ và chị về chứ. Mà anh Huy đúng lúc anh cần phải về, lại tiện đường, nên anh ấy đưa hai người về luôn đi." Tôi rất muốn từ chối, nhưng lúc này bố mẹ My cũng lên tiếng muốn Huy đưa mẹ con tôi về. Mà mẹ tôi hình như cũng thích như vậy. Tôi cứ tưởng rằng Huy sẽ lấy một lý do nào đó để thoái thác, nhưng anh lại vui vẻ: "Dạ vâng, để cháu đưa cô và Thư về." Ở trước mặt mọi người, anh đối xử với tôi không quá lạnh nhạt, mà cũng chẳng quá gần gũi. Tôi biết anh có thể bình thường như vậy là bởi vì có người lớn ở đây, và có lẽ anh cũng vì nể mặt mẹ tôi. Trên đường trở về nhà, mặc dù nói chuyện khó khăn, chưa được lưu loát, nhưng mà mẹ tôi lại rất nhiệt tình trò chuyện cùng với Huy. Còn tôi chỉ chăm chăm hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa kính, nhìn dòng xe cộ đang lưu thông trên đường. Về đến khu nhà trọ, khi mà Huy rời đi, mẹ tôi vẫn không ngừng khen ngợi anh không những đẹp trai giàu có, lại còn biết đối nhân xử thế, rồi lại luyến tiếc vì không thể có một người con rể như Huy. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt một tiếng, sau đó đi vào trong bếp chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa, để tránh phải nghe mẹ nhắc đến Huy. Cứ tưởng rằng Tết năm nay sẽ vui hơn năm trước, nhưng từ khi gặp lại Huy, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà đón Tết. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cùng với lời nói của anh hôm ở nhà My. Cũng bởi vì nghĩ quá nhiều mà ngay cả khi đi ngủ, tôi cũng nhớ đến anh. Trong giấc mơ, Huy đứng cách xa tôi một đoạn, chỉ cần tôi bước lên một bước, ngay lập tức anh sẽ lùi về sau một bước. Ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ nhìn tôi với một gương mặt không chút biểu cảm. Đến khi tôi giơ tay ra muốn giữ anh lại, thì cổ tay của tôi lại bị một người đàn ông không nhìn rõ mặt, không rõ hình dáng, chỉ biết anh ta không ngừng giữ chặt lấy cổ tay của tôi và kéo về. Và cứ mơ đến đó, tôi lại giật mình tỉnh giấc. Trong không khí còn cảm nhận được mùi hương nước hoa quen thuộc đang phảng phất xung quanh mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Vân Vân đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, không biết là quý vị có đang suy đoán giống Tâm An không? Đó là cái người đàn ông bí mật kia là ai? Người mà mua trinh của Thư là ai? Có phải là Huy không nhỉ? Tâm An đang vô cùng thắc mắc, bởi vì cũng muốn gửi tới cho quý vị những cái tình tiết nó gay cấn hơn, nhưng mà Tâm An không biết được rằng là cái anh chàng kia là ai chứ. Nếu như là Huy thì cuộc đời này đúng là rất là khó khăn với Thư, bởi vì Huy bây giờ cũng có người yêu rồi mà lại còn đùa vui với cô như vậy, thì quả thật là khiến cho cô bị tổn thương. Hiểu lầm trong quá khứ chưa được giải quyết thì lại tiếp tục chồng chất hiểu lầm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của bộ truyện này, để rồi xem tác giả Vân Vân của chúng ta sẽ gửi tới cho chúng ta những tình tiết như thế nào. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chờ đón tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.